Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748, đi săn thần. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta là có thể lần nữa gặp mặt. Cạm bẫy cùng đi săn thần pho tượng sống lại đầu tiên nhìn thấy là Triệu Mục kinh ngạc nói. Ngươi có trí khôn, Triệu Mục con ngươi có giúp một cái, thần hồn biến thành làm sao sẽ không có, cạm bẫy cùng đi săn thần chỉ những thứ khác thần thoại. Pho tượng lạnh nhạt nói, ta và bọn họ chân linh đều đã mất đi, thần hồn bị nửa đêm lưỡi đao thu vào hắn người âm ảnh vị diện đổi thành là âm ảnh sinh mạng. Những năm này chúng ta vẫn luôn ở trong đó ngủ say. Chẳng qua là thần hồn. Triệu Mục thở phào nhẹ nhõm hỏi, làm sao, xem thường thần hồn, cạm bẫy cùng đi săn thần buồn cười nói, thần cách của ta và thần trước đều còn ở, còn có thần thoại bí thuật và thần hồn lực phụ trợ. Thành là âm ảnh sinh mạng lại nắm giữ cường đại âm ảnh quy luật. Giống nhau cấp bậc ngươi muốn đánh bại ta không có bất kỳ có khả năng. Lần này đơn thuần ẩn núp có thể không có biện pháp để cho ngươi bắt được khen thưởng. Ta biết, ta Triệu Mục nhất định sẽ đánh bại ngươi. Triệu Mục khẳng định nói. Cạm bẫy cùng đi săn thần lắc đầu một cái. Cung kính nhìn về phía nửa đêm lưỡi đao pho tượng. Bá, giết thần nghịch nhận bay đến Triệu Mục bên người. Triệu Mục bắt giết thần nghịch nhận ngay tức thì biến mất. Cạm bẫy cùng đi săn thần cũng đã biến mất, trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mà bất quá hai tức thời gian, Triệu Mục đã trên bả vai cắm một cây cháy ngọn lửa cháy mạnh mũi tên bị buộc giải trừ nửa đêm bí. Mật đi thuật, hắn nửa đêm bí mật đi thuật mặc dù lợi hại, nhưng là cạm bẫy cùng đi săn thần có càng cường đại hơn thần thoại cấp bậc liệp thần mắt. Phàm là bị liệp thần mắt phong tỏa. Chân trời góc biển đều không cách nào tránh cạm bẫy cùng đi săn thần cung tên. Hắn bây giờ là bán thần đỉnh cấp, cạm bẫy cùng đi săn thần cũng là bán thần đỉnh cấp. Cái này cấp bậc đã có thể vận dụng thần thoại bí thuật. Mặc dù đã sớm biết những thứ này, nhưng là biết theo đích thân nhận thức hoàn toàn là hai cái khái niệm. Không thân từ chịu đựng, làm sao biết có hơn nguy hiểm. Thời gian vào mộng, Triệu Mục phong tỏa bả vai mũi tên, thấy cái này thần khí bộ đồ linh kiện mộng trí nhớ. Thực tế nháy mắt, hắn đã nhìn xong toàn bộ mộng, cạm bẫy cùng đi săn thần thần khí là liệp thần chi cung và đồng bộ 9 cây diệt thần mũi tên. Một điểm này hắn đã sớm biết, nhưng mà mới biết là diệt thần mũi tên bây giờ chỉ còn lại 3 cây. Còn lại lục căn đều ở đây và nửa đêm lưỡi đao giao thủ trong quá trình bị vĩnh cửu phá hủy. Thượng tồn 3 cây trong đó một cây diệt thần mũi tên thậm chí liền thời gian vào mộng cũng không. Thấy được chút nào tin tức, nếu như có thể giải quyết 3 cây diệt thần mũi tên nhất là vậy một cái thời gian vào mộng cũng mất. Đi hiệu lực, cạm bẫy cùng đi săn thần uy hiếp chí ít giảm hết một nửa. Thời gian dung hợp. Triệu Mục trực tiếp làm ra quyết định, tiêu hao 500 triệu thời gian niệm lực cưỡng ép tương diệt thần tiền và thẩm phán đôi súng. Săn ma dung hợp ngay tức thì, cây thứ hai diệt thần lỗ tên xuyên hắn thần tính, nhưng mà xuyên thủng ngay tức thì, còn chưa kịp hủy diệt thần tính, đã bị cái thứ hai thời gian dung hợp phong tỏa và thẩm phán đôi súng săn hồn dung hợp. Tổng cộng tiêu hao 1 tỷ thời gian niệm lực không dứt đuổi cạm bẫy cùng đi săn thần thần lực còn. Để cho thẩm phán đôi súng thành là đứng đầu bán thần khí. Triệu Mục thu hồi giết thần nghịch nhận. Trên MU bàn tay thẩm phán đôi súng đóng dấu hóa là thật thể. Thẩm phán liệp thần, á thần bộ đồ kịch bản trang bị. Có thể tiến hóa, nơi sản xuất, mạt pháp thế giới chịu đựng lâu độ. Không. Không thần khí không thể gãy hủy, lực công kích, đi săn quy luật thần tính cộng 1, thần thoại, đi săn quy luật tăng phúc 10 loại đường, quay bánh xe dài đồng súng lục bổ sung đánh đếm, thần lực vô hạn, viên đạn vô hạn bị động hiệu quả. Diệt thần viên đạn tiêu hao thần lực ngưng tụ, có thể mất đi thần thể diệt thần viên đạn. Chủ động kỹ năng, liệp thần nhất kích bắn diệt thần viên đạn đại phúc mất đi thần thể. Tốc độ cùng quy luật có liên quan, cường hóa hiệu quả đặc biệt. Khảm nạm có thể khảm nạm một cây dao găm, để cho nòng súng tùy thời đổi thành là chủy thủ lưỡi đao. Thẩm phán săn hồn, á thần bộ đồ kịch bản trang bị, có thể tiến hóa, nơi sản xuất, mạt pháp thế giới chịu đựng lâu độ. Không, không thần khí không thể gãy hủy, lực công kích, đi săn quy luật thần tính cộng 1, thần thoại, đi săn quy luật tăng phúc 10 loại đường, quay bánh xe súng lục bổ sung đánh đếm, thần lực vô hạn viên đạn vô hạn bị động hiệu quả. Diệt hồn viên đạn tiêu hao thần lực ngưng tụ, có thể mất đi thần thể diệt hồn viên đạn. Chủ động kỹ năng, săn hồn nhất kích bắn diệt hồn viên đạn đại phúc mất đi thần hồn, cường hóa hiệu quả đặc biệt. Khảm nạm có thể khảm nạm một cây dao găm, để cho nòng súng tùy thời đổi thành là chủy thủ lưỡi đao. Mới tinh thẩm phán đôi súng, thần lực không hao hết viên đạn liền vô hạn. Bởi vì viên đạn là thần lực tạo thành, làm viên đạn trúng mục tiêu kẻ địch, hắn có thể khoảng cách gần tiêu hao thần lực thi triển tự thân. Nắm giữ bất kỳ một loại năng lực siêu phàm, càng có thể ngưng tụ diệt thần và diệt hồn hai loại đặc thù viên đạn. Mặc dù ở trên bản chất, thẩm phán đôi súng không bằng giết thần nghịch nhận và thanh đao báo thù, nhưng là ở đơn thuần sát thương phía trên, thẩm phán đôi súng đã vượt qua nguyên nhân chính là thêm liệp thần quy luật tăng phúc. Đây là thần khí mới có thuộc tính nhưng xuất hiện ở thẩm phán đôi súng phía trên. Một điểm thần thoại quy luật thần tính, đơn thuần về chất lượng tương đương với 100 giờ rưỡi thần quy luật thần tính. Bán thần quy luật thần tính, một điểm có thể dẫn động 1/1000 quy luật lưới. Thần thoại quy luật thần tính, một điểm làm lại chính là trong 1%. Thần cách là một thần thoại, nắm giữ đơn độc thần chức quy luật thần tính sẽ không vượt qua 10 điểm, cũng chính là nắm trong tay 10% quy luật lưới. Cạm bẫy cùng đi săn thần là thần cách cấp bậc là 3 thần thoại. Đôi thần chức hắn ở 60 đến 80 điểm quy luật thần tính bây giờ. Hai cây diệt thần mũi tên 2 điểm đi săn quy luật thần tính nhìn như chiếm cứ cực nhỏ phân ngạch. Nhưng là phải biết cạm bẫy cùng đi săn thần thực lực bây giờ áp chế ở bán thần đỉnh cấp. Điệp cộng lại tăng phúc 20%. Đây đã là không nhỏ chiến lực tăng phúc. Mất đi 2 điểm thần thoại đi săn quy luật thần tính gia trì, sau đó sẽ mất đi 20% tăng phúc, đủ để cắt mất cạm bẫy cùng đi săn thần một cánh tay. Phịch, triệu mục trong tay thẩm phán liệp thần bắn ra một viên thần lực viên đạn. Hư không va chạm, thần lực viên đạn bị một cây diệt thần mũi tên chính diện xé nát. Triệu mục âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cái này va chạm nhìn như rơi vào hạ phong. Nhưng là phải biết mới vừa rồi hai cây diệt thần mũi tên hắn căn bản không phản ứng kịp đã bị bắn. Chúng, bây giờ dựa vào thẩm phán đôi trong súng và diệt thần kiếm đồng nguyên đi săn quy luật thần tính, hắn lại có thể cảm ứng được cây thứ 3 diệt thần kiếm và liệp thần chi cung vị trí. Thẩm phán đôi súng bây giờ mặc dù lợi hại, nhưng là rốt cuộc theo hắn tự thân năng lực nắm giữ không xứng đôi. Tay cầm thẩm phán đôi súng, chính là vì cảm ứng cạm bẫy cùng đi săn thần. Nòng súng biến ảo, giết thần nghịch nhận và thanh đao báo thù phân biệt khảm nạm ở thẩm phán đôi súng và nòng súng. Dung hợp, thấy diệt thần mũi tên bị cản đoạn, cạm bẫy cùng đi săn thần bình tĩnh ở quảng trường một góc hiện thân. Hắn thứ nguyên cạm bẫy thuật ẩn thân đã mất đi hiệu lực. Trừ phi hắn vứt liệp thần chi cung và diệt thần mũi tên, nếu không hắn không cách nào thoát khỏi địch nhân phong tỏa. Mới vừa rồi vậy rốt cuộc là cái gì gặp quỷ năng lực? Diệt thần mũi tên bị phá hủy hắn cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Dẫu sao người này truyền thừa là nửa đêm lưỡi đao, nhưng là thời gian đảo mắt liền hoàn toàn cướp đi hai cây diệt thần mũi tên. Sau đó cùng hai cây người lùn phát minh lửa súng dung hợp. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Cạm bẫy cùng đi săn thần suy nghĩ mãi không xong. Nếu không cách nào tiếp tục ẩn thân vậy thì chính diện mạnh giết tốt lắm. Người tiếp ta một mũi tên này. Cạm bẫy cùng đi săn thần giải trừ âm ảnh bí mật đi sau đường đường. Tránh tránh dương cung lắp tên nhắm Triệu Mục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-co-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsien-gạch-nối-văn-gạch-nối-gioi-gạch-nối-do-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.